Sư tỷ kiến thức thật rộng rãi. Hàng Lập tán thưởng vị thất sư tỷ này một câu, mặc nhiên đã thừa nhận lời nói của đối phương. Điều này làm cho mấy người Tống Mông càng thêm ngoài ý muốn, đồng thời có chút tin tưởng, xem ra vị Hàng sư đệ này thật sự vẫn còn sự chuẩn bị khác. Trong ánh mắt chăm chú của mấy người kia, Hàng Lập đem lá cờ đặt giữa hai tay, nhẹ nhàng thi triển, trận kỳ trong nháy mắt đã lớn lên mấy lần, trên bề mặt mơ hồ phát ra quang mang màu tím xanh. Hàng Lập cầm trận kỳ đặt trên bàn tay, trong miệng niệm vậy có chú ngữ rồi hô to một tiếng. Đi! Tức thì lá cờ màu tím xanh vù một tiếng tự động bắn nhanh đi rồi biến mất không thấy bóng dáng. Tiếp theo hắn từ trong túi trữ vật lấy tiếp ra ba cái trận kỳ giống nhau như đúc, thủ pháp thì đồng dạng nhưng chúng bay đi ẩn nấp theo các phương hướng khác nhau. Sau khi làm xong hết thảy, Hàng Lập mới lạnh lùng liếc mắt nhìn bầu trời, trong tay lại hiện ra một cái trận bàn màu vàng. Trận bàn này không có chút ánh sáng phát ra, nhìn rất là bình thường, nhưng Hàng Lập trịnh trọng cầm lấy, sau đó giơ lên đỉnh đầu rồi nhẹ nhàng rung động. Chỉ thấy một cục sáng màu vàng thô to phóng lên cao, trực tiếp đánh về phía màn phòng hộ màu trắng xanh. Mà cơ hồ cùng lúc đó, từ bốn hướng cũng đồng thời bay ra bốn cục sáng màu vàng xanh hồng lam cùng nhập vào. Quang mang màu trắng xanh lúc đầu lung lay, giờ có thêm năm cục sáng này, liền lập tức đứng vững, có tiếng rì rầm truyền đến. Thanh âm này từ nhỏ biến lớn, từ chậm biến nhanh, càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp, dần dần giống như là một trận sấm rền trên đỉnh đầu, làm cho người ta nghe xong chấn hồn lạc phách không thể tự chủ. Quang mang bảo vệ kia theo thanh âm bành trướng từ từ cải biến, lúc này trở thành màn sáng mờ ảo năm màu. Mặc cho bên ngoài hồng quang bổ xuống như thế nào cũng đều giống như đá chìm đáy bể, không có chút lay động. Đến bây giờ mấy người Tống Mông đã hoàn toàn an tâm, mới biết được trận pháp mà Hàng Lập bố trí dĩ nhiên không đơn giản, xem ra việc bảo vệ tánh mạng tuyệt không thành vấn đề. Việc Hoàng ở phía trên trận thấy sinh ra dị biến, liền tiếp thúc dục ma công, nhưng không có cách nào áp chế, hắn liền cảm thấy sự tình không ổn. Trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên dậm chân một cái. Nhất thời tất cả huyết quang phía dưới từ lớn biến nhỏ bay ngược trở lại trên người. Sau đó nhanh chóng xoay người hóa thành một đoàn huyết quang bay lên bầu trời, tốc độ cực kỳ nhanh khiến cho Hàng Lập tự thẹn không bằng. Tuy đi nhanh nhưng trở về lại càng nhanh hơn. Không hiểu vì sao, sau khi bay một vòng trên không trung liền quay trở về chỗ cũ. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc khó tin, liên tiếp thử thêm 7-8 lần nữa nhưng mỗi lần rời đi đều không quá 10 trượng, thành thành thật thật bay về nơi xuất phát, khiến cho khuôn mặt của Việt Hoàng không còn vẻ kinh nghi nữa mà tràn ngập sự sợ hãi. Nhìn thấy cảnh đó, Hàng Lập phía dưới cũng cười lạnh một tiếng. Mà đám người Tống Mông trừng mắt cứng lưỡi, Chung Vị Nương lại càng vui mừng lẫn sợ hãi, tay nắm chặt, cho dù móng tay cắm chặt vào da đến nỗi máu tươi chảy ròng ròng mà cũng không hề hay biết. Còn Trần Sảo Thiến khuôn mặt lại hiện lên một chút ngoài ý muốn, thần sắc vô cùng phức tạp. Hàng Lập cũng không có thời gian giải thích những điều huyền bí của điên đảo ngũ hành trận cho bọn họ, mà quát tay phóng ra Bạch Lân Thuẫn cùng quy sát pháp khí vờn quanh bên người, ngoài miệng trầm giọng nói một câu: người nào có phù bảo nhân cơ hội này kích phát, sau đó đồng loạt ra tay tiêu diệt kẻ địch. Nếu đã bị hãm vào trong đại trận này, trong chốc lát không thể thoát ra khỏi đâu. Hàng Lập cực kỳ tự tin nói. Nghe Hàng Lập nói tự tin như thế, cùng với việc hắn lấy ra một phù lục màu xanh, Trần Sảo Thiến và Chung Vị Nương cũng không nói một lời. Từ túi trữ vật lấy ra một phù bảo màu đỏ và một phù bảo màu vàng, khoanh chân ngồi xuống khởi động chúng. Sư huynh Trần Sảo Thiến và Tống Mông thấy vậy cười khổ nhìn nhau. Bọn hắn hai người đều không có nổi nữa cái phù bảo của chính mình. Sư huynh Trần Sảo Thiến mặc dù có một đạo phù bảo màu lam do đạo lữ của hắn lưu lại, nhưng hắn căn bản cũng mới tới tay nên không hiểu mấy về uy năng của nó, vì vậy không dám tùy ý lấy ra sử dụng. Do đó hai người đành vô vị đứng ở bên người bọn Hàng Lập hộ pháp. Lúc này Việt Hoàng đã bị vây khốn trên bầu trời, tựa hồ ý thức được mình chạy loạn mất hết tỉnh táo, căn bản không phải là một biện pháp tốt, liền dừng lại, thân hình vẫn trôi nổi tại không trung. Hắn bắt đầu cúi đầu trầm ngâm. Một lát sau hắn đột nhiên giơ tay hung hăng gỡ mũ trên đầu xuống, mái tóc đen dài xõa ra bay loạn trong gió che khuất nửa khuôn mặt của hắn, cộng thêm lớp huyết quang trên người khiến cho hắn nhìn càng thần bí và yêu dị. Hắn hít một hơi thật dài, rồi đột nhiên dùng móng tay sắc dài cấu lên hai cổ tay, một lượng lớn máu tươi vọt ra rồi dung nhập hết vào lớp huyết quang quanh thân. Huyết quang lúc đầu màu hồng đột nhiên tối sầm lại, phút chốc lại chuyển sang màu đỏ đậm. Lúc này mùi máu tươi buồn nôn kia sộc đến, mặc dù đứng cách xa như vậy mà mấy người Tống Mông vẫn ngửi được một phần, khiến bọn họ nhăn nhó nhưng không có cách nào tránh được, chỉ có thể cố chịu mà nhìn địch nhân tiếp tục thi pháp. Thấy huyết quang quanh thân đã hoàn toàn đổi sắc, Việt Hoàng hé miệng phun ra hai đạo hồng khí tới vết thương trên cổ tay. Cũng không biết pháp thuật gì, mà hai vết cắt sau đó lập tức cầm máu rồi từ từ nhạt dần và biến mất, nhưng trên mặt hắn cũng tái nhợt đi một cách rõ ràng. Tiếp theo một tia lạnh khốc hiện ra, hắn đưa tay vào trong áo rút ra một chui đao đen xì. Chui đao này không thể tính là lớn, chỉ ước chừng nửa thước, màu sắc ảm đạm không chút phát quang, trông cực kỳ bình thường. Nhưng tay Việt Hoàng đang cầm vật đó hết sức cẩn thận, có vẻ như đây không phải là một vật chết, mà là một món đồ hết sức nguy hiểm.